Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thứ 40 chương cẩn thận quan sát, Ngụy Tây Đường chợt một chút theo lại lần nữa đứng lên. Nhìn Tương Khanh ánh mắt có chút quái gì, nàng ta suy nghĩ, ninh mày, nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, sau đó cẩn thận vuốt trên cánh tay nổi da gà, một bên lẩm bẩm nói. Quả nhiên là cái có yêu nữ hoa ham mê trong núi yêu đạo, hắn còn tính toán yêu đến chết. Phía sau lưng có chút phát lạnh, Ngụy Tây Đường chính cân nhắc là chạy đi chạy ra môn. Còn tiếp tục lưu lại dò xét hai câu, không ngại cửa có người nói chuyện, Ngụy Tây Đường nghe ra có Đằng Vương thanh âm, lập tức đối cửa kêu. Phụ Vương, Đằng Vương quả nhiên tìm qua đây, Đằng Vương phi tìm người đi thông báo Đằng Vương. Vừa nghe Trì Nhi bị yêu đạo mang đi, liền kéo tay áo chạy tới. Qua đây thời gian vừa vặn đụng tới Đằng Vương phi cùng mình ra ba cô nương. Là Phụ Vương mẫu phi tìm qua đây, Tương Khanh đứng lên nói. Điện hạ mời ngồi, Tương Khanh thỉnh Vương gia Vương phi tiến vào, Đằng Vương một nhà đô đứng ở cửa. Nhìn thấy kia yêu đạo đi ra đến, Đằng Vương liền muốn hướng Lý Sông. Bản vương Trì Nhi có phải hay không ở tiên tôn bên trong phòng? Tương Khanh gật đầu, chính là, thỉnh vương gia vương phi nương nương cùng với tam vị tiểu thư trong phòng ngồi. Tiểu điện hạ chính đẳng ở bên trong phòng, Đằng Vương vừa nghe. Quay đầu kéo Đằng Vương phi tay, dụ dỗ nói, Nhu Nhi, vừa không phải còn muốn thưởng vừa mới khai mai vàng. Bản vương tùy tiên tôn vào phòng ngồi một lát. Sau đó liền đuổi kịp các ngươi, tiên tôn hỉ tĩnh, tĩnh nhi vậy yêu ầm ĩ, biệt quấy dây tiên tôn thanh tịnh, được không? Đằng Vương phi cực kỳ tôn sùng tiên tôn, trái lại nghĩ thường xuyên cùng Đằng Vương nói chuyện phiếm nói chuyện. Chỉ là lại cảm thấy Đằng Vương nói có đạo lý, tuy không cam lòng, nhưng trong nhà ba cô nương còn chưa xuất giá, há có thể tùy tiện xuất nhập nam tử bên trong phòng. Nghĩ điều này, Đằng Vương phi gật đầu đáp, thiếp thân minh bạch, vương gia cũng đừng quá muộn, vạn nhất quấy dây tiên tôn thanh tịnh hắn mất hứng, một phất tay áo đi rồi nhưng sẽ không hảo, nếu như kia yêu đạo có thể mất hứng một phất tay áo. Liền đi, Đằng Vương cần phải cấp Phật tổ bao cái đại hồng bao. Chỉ là hắn bất đi a, hắn thế nhưng chết sống lại Trì Nhi ra mặt mỏng nhịn không được mới đáp ứng nhượng hắn lưu lại qua năm. Cất bước Đằng Vương phi cùng ba cô nương, Đằng Vương lúc này mới theo Tương Khanh vào phòng, đi ở trong sân thời gian liền nhìn thấy Ngụy Tây Đường ngồi ở tiểu trước bàn. Trước mặt bày một đống tiểu đĩa, vừa nhìn chính là dùng một hồi lâu, nhìn thấy Đằng Vương tiến vào, Ngụy Tây Đường liền đứng lên, Phụ Vương, Đằng Vương thân thủ chỉ nàng, Trì Nhi, ngươi thật to gan. Cũng không sợ quấy dây tiên tôn thanh tu, nàng đâu không biết Đằng Vương có ý gì. Chính là sợ kia yêu đạo đem nàng lừa, trước không phát hiện, gần đây tiên tôn xuất hiện ở Đằng Vương phủ số lần hơn sau này. Đằng Vương liền từ từ không thích khởi đến, tựa hồ lo lắng tiên tôn với nàng dụng tâm kín đáo. Xưng hô cũng từ dưới theo tiên tôn biến thành yêu đạo. Mặt mũi công phu làm coi như miễn cưỡng không có trở ngại. Này là trong nhà mình, Đằng Vương tự nhiên sẽ không nhiều khách khí, lại vì vị này tiên tôn được vinh thừa đến niềm vui. Lại cũng không dám quá mức lãnh đạm mơ siêu Ngụy Tây Đường đỡ Đằng Vương tọa hạ. Phụ Vương, tiên tôn ở đây ăn vặt đâu cùng người khác ra không đồng nhất dạng. Ngươi trông này đó chưa từng thấy gì đó tự nhiên sẽ hiếm lạ một điểm. Đằng Vương thùy thùy mí mắt, có lệ gật gật đầu, coi như là long thịt làm thành gì đó, đơn nghe ăn vặt hai chữ hắn liền không thậm hứng tú. Hắn một thành niên đại nam nhân, đâu để ý mấy thứ này, cũng chỉ có tiểu cô nương mới thích, nghĩ khởi vài ngày trước thường có đứa bé bị người đánh cắp. Chắc hẳn những người đó chính là cầm ăn ngon hống đứa nhỏ. Đằng Vương thuận thế nhéo nhéo gương mặt của nàng. Lớn như vậy người còn không biết người ngoài đông tây không thể ăn bậy đạo lý. Tới chỗ nào cũng dám ăn bậy đông tây. Ngươi cũng không sợ dụng tâm kín đáo người ở thức ăn lý cho ngươi phóng điểm không nên có gì đó. ngươi là tiểu cô nương chính ngươi không biết. Ngụy Tây Đường xoa mặt, tiên tôn nói, hài nhi không đáng hắn hạ những thứ ấy loạn thất bát tao gì đó, đằng vương giận dữ. Tiên tôn chẳng lẽ cảm thấy con ta không đủ tôn quý? Lớn lên không đáng yêu, cho nên không đáng ngươi hạ thủ. Ngụy Tây Đường, phụ vương, ngươi rốt cuộc là yếu nhân ra hạ thủ đâu, còn là không hạ thủ đâu. Tương Khanh mỉm cười, vương gia hiểu là mơ siêu tại hạ há có tâm tư như thế. Đằng vương vừa giận, kia tiên tôn là cái gì tâm tư? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tồn cho ta hài hạ loạn thất bát tao đông tây tâm tư? Ngụy Tây Đường, phụ vương, ngươi là muốn ép người chết tiết tàu à? Tương Khanh như trước vẻ mặt thế ngoại tiên nhân dung nhan. Tiểu điện hạ tôn quý vô song, hoạt bát hiếu động, tại hạ yêu thích còn không kịp, nơi nào sẽ có vậy xấu xa tâm tư? Đằng vương lạnh mặt, như thế tốt lắm, nhà ta chỉ như tuy tuổi nhỏ, nhưng cũng không phải vậy nhâm người hảo lừa gạt, lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Tây Đường đạo. Chỉ nhi, ngươi đi trước tìm mẫu phi của ngươi, tỷ tỷ ngươi các bồi nàng ở ngắm hoa, ngươi cũng đi, phụ vương sau đó liền đến, Ngụy Tây Đường lo lắng liếc nhìn đằng vương. Chỉ nghĩ nói với hắn ba chữ, biệt cãi nhau, Tương Khanh với nàng cười nói, điện hạ nhưng đi vô phương, chắc hẳn vương gia có lời đối tại hạ nói, phụ vương. Chỗ ấy tử đi trước tìm mẫu phi, lại quay đầu nói với Tương Khanh. Tiên tôn, đệ tử xin cáo lui, điện hạ đi chợ mơ siêu, đãi Ngụy Tây Đường sau khi rời đi. Đằng vương sắc mặt liền từ từ nghiêm túc, mấy tiểu đồng qua đây. Rút lui trên bàn ăn vặt, thượng trà xanh, một tiểu đồng ngồi chồm hổm bên người, thay hai người rót trà. Đằng vương trực tiếp mở miệng, tiên tôn, bản vương kính ngươi thế ngoại cao nhân, xưa nay lấy lễ thương đãi, chỉ là bản vương có một chuyện không hiểu, hướng tiên tôn thực nói cho biết. Tương Khanh gật đầu. Tại hạ xác thực đến từ thế ngoại, đối phàm trần tục lễ biết rất ít, như có chỗ đắc tội. Vọng vương gia rộng lượng, vương gia nhưng hỏi vô phương, tiên tôn tất như thực chất hồi bờ mơ siêu tự tiên tôn nhập Kim Châu gặp gỡ con ta hậu. Tiên tôn liền nhiều lần tiếp cận con ta, không biết tiên tôn có mục đích gì. Tiên tôn chớ não, đây bất quá là một tính tình phụ giả đối nữ nhi thân thiết chi tâm. Vọng tiên tôn như thực chất cho biết, đằng vương nói thẳng thắn. Thiên hạ phụ tâm, cho dù ai cũng sẽ không lảng tránh liên quan đến nhi nữ an nguy việc. Tương Khanh tầm mắt rơi vào tiểu đồng pha trà động tác thượng. Đãi kia tiểu đồng buông ấm trà, liền báo cho biết một chút, tiểu đồng lập tức đứng lên rời khỏi trong phòng. Hắn ngước mắt, chống lại đằng vương tầm mắt, đạo, vương gia còn nhớ tại hạ sơ gặp điện hạ phát sinh chuyện. Đằng vương không hề nghĩ ngợi, nói thẳng. Tiên tôn thiếu chút nữa hại con ta tính mạng, bản vương tự nhiên sẽ không quên, nguyên nhân chính là như vậy, bản vương mới càng muốn hỏi thanh tiên tôn bản ý tại hạ nhớ. Long tương tự nhiên quý không thể cùng, Tương Khanh thản nhiên nói. Này bát tự là tại hạ đối điện hạ cắt ngôn, đằng vương mãnh đứng lên. Ngươi, Tương Khanh ngẩng đầu, nhìn đằng vương cười cười, đạo, vương gia. Thực không dám giấu giếm, tại hạ ngày đó nói thẳng liền là này bát tự, bất chờ đằng vương có điều phản ứng. Hắn liền tiếp theo đạo, vương gia hỏi tại hạ đối điện hạ có mục đích gì? Chỉ sợ nói, vương gia không tin, thật giả bản vương tự sẽ phán đoán. Tin hay không, mượn nhìn tiên tôn chính là phủ như thực chất cho biết, đằng vương đạo. Tiên tôn nói nghe một chút, Tương Khanh hời hợt nói. Tại hạ lần này xuất thế, mục đích là trợ điện hạ đăng cơ xưng đế thống nhất bát phương. Tại hạ muốn điện hạ đăng cơ đường thông suốt, thần chặn sát thần Phật chặn giết Phật. Tại hạ muốn điện hạ trở thành khuynh thế minh quân, hắn cười hỏi. Vương gia đối tại hạ đáp án nhưng hài lòng. Đằng vương sửng sốt khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn. Nửa ngày phun ra hai chữ. Người điên, hắn hỏi, ngươi rốt cuộc là nơi nào tới yêu đạo? Như vậy lời cũng dám nói lung tung. Chỉ nhi đừng nói là cái nữ tử mặc dù là cái nam nhi. Cũng không vậy tâm tư. Hoàng huynh tài đức sáng suốt. Ngai vàng có người kế tục. hoàng tộc con cháu phồn thịnh, thế nào đâu không tới phiên nữ tử cầm quyền? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trợ trì nhi hành thích vua? Bản vương thật không biết phải nói tiên tôn ngây thơ còn là gan lớn. Tiên tôn không hiểu phàm trần thế tục liền thôi, lại sẽ nói ra bậc này đại nghịch bất đạo lời đến. Bản vương xưa nay vô tâm hỏi chính, tất nhiên là ủng hộ hoàng huynh, trì nhi lại thông tuệ cơ linh, cũng bất quá là một tuổi nhỏ đứa nhỏ, nàng hiểu quốc gia nào chính sự, đằng vương bên trong phủ, há có tiên tôn như vậy nói hưu nói vượn. Bản vương một nhà hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi lại muốn hại bản vương một nhà già trẻ, dám hỏi tiên tôn giáp tâm ở đâu? Đằng vương đứng lên, lạnh nhạt nói, bản vương thông cảm tiên tôn thế ngoại cao nhân không hiểu kiêng kỵ. Liền không hề vừa đề tài, vọng tiên tôn ngày sau đừng muốn lại nói như vậy đại nghịch bất đạo lời. Bằng không đừng trách bản vương hồi bẩm hoàng huynh. Đoạn tiên tôn một yêu ngôn hoặc chúng nói bậy tội chết vương gia. Tương Khanh cười nhạt, như trước ngồi ngay ngắn. Đạo, vương gia lấy ái thê ái nữ nghe tiếng. Vương gia có từng nghĩ tới, như tân đế đăng cơ. Vương gia đương thế nào tự xử. Vương gia cho rằng có thể làm được người khôn giữ mình. Thái tử bây giờ mượn hơi vương gia, nhưng vương gia có gì có thể đáng giá mượn hơi. Chẳng qua là vương gia trên người bệ hạ vinh sủng do ở. Một khi tân đế đăng cơ, vương gia mất bệ hạ phù hộ, thế nào bảo vệ thê nữ? Vương gia cũng đừng quên, mặc dù tân đế phóng nhâm vương gia dưỡng lão, nhưng vương gia dưới gối còn có bốn vị như hoa như ngọc thiên kim. Một nhâm người xâm lược thân vương vô thậm quan trọng, dễ thân vương chi nữ cũng là tôn quý hoàng gia nữ. Tự nhiên vật tẫn kỳ dụng, tùy tiện ban cái phong hiệu, hòa thân, thông gia, đơn giản là lợi dụng nữ tử đặc tính đương lễ vật tống gia. Đến lúc đó, vương gia trong tay trong lòng phủng đau hòn ngọc quý trên tay. Cũng bất quá là người khác đồ chơi mà thôi, toàn lời sằng bậy. Đằng vương khí run lẩy bẩy, bản vương kính ngươi thế ngoại người, lại cứu quá tranh nhi tính mạng. Không ngờ ngươi lại ý định hại bản vương một nhà già trẻ. Ngươi có âm mưu dương mưu cùng ta có quan hệ gì đâu. Chỉ nhi xưa nay vô tâm, ngươi đã đến rồi sau này mấy phen tìm nàng. Hôm nay còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Chớ nói chỉ nhi là một nữ tử. Mặc dù là cái nam tử bản vương tuyệt không thể để cho nàng tham dự kia đẳng hiểm sự. Nữ tử cầm quyền ta chiều khó chứa. Ngươi có phụ quân khả năng vì sao không ở trong cung phụ tá ta hoàng huynh tạo phúc lê dân bách tính. Cố này kéo lên trì nhi dạo này than nước đục, ngươi lấy tiên tôn tự cho mình là, lại làm bậc này chuyện xấu xa, rốt cuộc là có ý gì? Tương Khanh hắn ngước mắt, tiểu ý rơi vào kia trương hệt như thần chi đến trên mặt. Lại làm cho như cười như không tựa giận phi giận mang theo cười chế nhạo ảo giác. Vương gia vô tâm vì quân, tất nhiên là vương gia thỏa nguyện, chỉ là, vương gia thế nào áp chế điện hạ trí lớn. Trí lớn, đằng vương cả giận nói, trì nhi chẳng qua là cái 9 tuổi nữ đồng, nàng biết cái gì long tương tự nhiên, nếu không phải ngươi với nàng loạn phóng như vậy quyết từ. Trì nhi tuyệt đối không hội sinh ra không an phận chi tâm mơ siêu, đằng vương lời còn chưa dứt. Tương Khanh ngắt lời nói. Điện hạ là trăm năm khó gặp nữ đế tinh, vạn tinh vờn quanh kỳ chu, điện hạ đăng cơ xưng đế thiên hạ thống nhất đều là thiên mệnh. Vương gia thế nhưng nghịch thiên sửa mệnh, làm cán, bậc này đại nghịch bất đạo nhưng chu diệt cửu tộc lời ngươi cũng dám nói. Đằng vương một cước đạp ở trên bàn, hắn cắn răng cả giận nói, tiên tôn lời nói này, đừng nói là đứa nhỏ. Cho dù là cái trưởng giả nghe cũng sẽ động dung, bản vương không biết trì nhi bây giờ là phủ tồn tâm tư như thế. Nàng nếu thật có, cũng là thụ tiên tôn mê hoặc, bản vương một nhà già trẻ nếu là bị ngươi hại chết. Bản vương nhất định phải kéo ngươi đệm lưng, Tương Khanh thân thủ đẩy ra tiểu bàn, sau đó chậm rãi đứng lên, ở đằng vương đứng trước mặt thẳng thân thể, hắn cười nhạt nói, vương gia. Chí cao không hề niên kỷ, lời nói này tại hạ chỉ đối vương gia một người đã nói. điện hạ cũng không biết nữ đế tinh một chuyện. Tại hạ không tin, vương gia ở điện hạ trên người chưa bao giờ phát hiện cùng người khác có gì bất đồng. Đằng vương kia trương tràn đầy phẫn nộ khí trên mặt đang nghe Thương Khanh lời sau đột nhiên ngừng. Lại một chút, ngắn tạm dừng hậu hắn phủ định hoàn toàn. Chưa từng, con ta ngoan liệt bản vương biết được. Chứ này ngoài lại đều cung. Thương Khanh đạo, như vậy, kia tại hạ liền không bắt buộc. Chỉ là, vọng vương gia suy nghĩ rốt cuộc. Chị hoặc không đáng, tại hạ kính trọng vương gia bất luận cái gì quyết định. Hắn nhìn đằng vương mắt. Tiếp theo cười, đạo, vương gia còn nhớ tại hạ vừa đã nói. Tại hạ sẽ thay điện hạ dọn sạch đăng cơ đường. Thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật. Nhưng vọng vương gia đừng cho điện hạ thất vọng. Bất chờ điện hạ đi tới đường, đằng vương cắn răng nói. Chỉ nhi là bản vương chi nữ. Bản vương đau sủng đây là vì phụ chi tâm ơ siêu tiên tôn theo như lời bản vương tự sẽ điều tra rõ. Còn chỉ nhi bên kia. Bản vương sẽ đi nói, không nhọc tiên tôn bận tâm. Thương Khanh đáp, vương gia nếu có thể khuyên được điện hạ, tại hạ tự nhiên ly khai Kim Châu hồi chiêu Diêu Sơn. Vĩnh bất xuất thế, như vương gia khuyên không được điện hạ, tại hạ tất nhiên thường bạn điện hạ tả hữu, bảo điện hạ một đời thông thuận. Nói xong, Thương Khanh khuynh thân thi lễ, tại hạ cung tiễn vương gia. Đằng vương nắm tay đứng ở tại chỗ. Trầm mặc nửa ngày, sau đó hắn xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài một mảnh tuyết trắng mịt mờ. Xa xa truyền đến nữ hài tử tiếng ồn ào. Đằng vương hướng phía bên kia đi đến. Đằng vương phi chính mang theo kỳ đứa nhỏ ở thưởng mai. Một đường nghe hương hoa. Cười cười nói nói trái lại hòa thuận. Đằng vương nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Nàng chính để sau lưng hai tay chừng Ngụy Tĩnh Tư. Đối với tam tỷ ỷ vào so với nàng cao hướng cổ nàng Lý Quán Tuyết cầu việc này thập phần phẫn nộ. Ngụy Tĩnh Tư hỉ hả nhìn nàng nói. Thấp bí đao, Ngụy Tây Đường hồi nàng. Bí đao tử, Ngụy Tĩnh Tư tạc mau. Ta rõ ràng so với ngươi cao. Thế nào liền bí đao tử? Ngụy Tây Đường chỉ nàng bộ ngực. Ta là nói tam tỷ tỷ ở đây bí đao tử, Ngụy Tĩnh Tư dậm chân. Xông tới muốn đánh nàng, nhượng ngươi nói bậy, mẫu phi, ngươi xem chỉ nhi, tận nói bậy, quay đầu nhìn thấy đằng vương đứng ở cách đó không xa. Ngụy Tây Đường hô, phụ vương, chỉ nhi, cùng mẫu phi các tỷ tỷ đùa nhưng cao hứng. Đằng vương sờ đầu của nàng, Ngụy Tây Đường không giấu vết để cho nhượng, cười nói, có mẫu phi cùng các tỷ tỷ cùng. Chỉ nhi tự nhiên cao hứng, đằng vương tay chậm rãi lùi về đến. Đúng rồi, tựa hồ mỗi lần hắn sờ soạng chỉ nhi tay, nàng cũng sẽ làm thượng một nhượng, thập phần cẩn thận không giấu vết, làm cho người ta giác bắt ra đột một đến. Hắn lại vừa phát hiện, nguyên lai chỉ nhi là một không cho người khác đụng chạm nàng đầu người. Bữa tối thời gian, đằng vương lại lần nữa phát hiện, nguyên lai hắn chỉ nhi có chút sạch phích. Người khác đũa tiêm chạm qua thức ăn nàng không ăn dùng. Ngay cả nha hoàn đưa cho nàng chiếc đũa. Đô là bất đồng kỳ tỷ tỷ hắn ngả voi chữ. Nàng dùng bát, sử thìa, thậm chí ngay cả trong bát bầy đồ ăn. Đều là lúc ban đầu không người chạm qua một điểm. Đến tiếp sau dùng ăn. Không phải một người một phần canh phẩm. Chính là một người độc phân bánh ngọt. Đằng vương ở giải quyết tốt hậu quả đi vương phủ phòng bếp. Phòng bếp Lý Hạ Nhân dọa không nhẹ, lấy vì chủ tử các không hài lòng thức ăn hôm nay phẩm. Một cái quỳ trên mặt đất đại khí không dám ra, đằng vương dạo qua một vòng, đạo, không cần kinh hoàng, bản vương bất quá tùy ý nhìn, mỗi ngày ngõ đến lộng đi đô kia vài món thức ăn. Trung quy có chút ngấy, ngày mai nghĩ một chút tân đồ ăn thôi, hắn chỉ vào liếc nhìn thu hồi lại bát đũa. Không phát hiện chỉ nhi dùng cặp kia bạch ngọc ngà voi chứ. Liền hỏi, sao thiếu một bộ bát đũa? Phòng bếp quản sự đâu nghĩ đến vương gia đột nhiên quan tâm này. Vội vàng trả lời, hồi vương gia, tiểu điện hạ đã phân phó nô tài. Điện hạ bộ đồ ăn các nô tài muốn giao do điện hạ trong phòng bọn nha đầu chuẩn bị, bắt đầu khi. Nào, quản sự vội vàng nói, hồi vương gia, vài ngày rồi. Tính lên nói, nên điện hạ té xuống mã kia một trận tĩnh dưỡng thời gian. Vương dạ ý tứ, Đằng Vương khoát khoát tay, đã điện hạ phân phó, kia liền theo điện hạ đi, cùng loại việc nhỏ tựa hồ rất nhiều. Đều thể hiện nhà hắn chỉ nhi ở cuộc sống chi tiết thượng chú ý. Cùng tiên tôn nói xong một ít thiên hậu, Đằng Vương liền hữu ý vô ý đang quan sát Ngụy Tây Đường. Tựa hồ nghĩ chứng thực kia yêu đạo lời là sai, chỉ là rất nhanh Đằng Vương ra liền phát hiện không biết lúc nào. Cao tể tướng gia nhị công tử thành trì nhi tiểu người hầu tựa được. Mỗi ngày chạy tới tìm nàng, lén lút nói một hồi nói sau này, lại tăng tăng chạy đi, tranh nhi tiểu tử kia, chiều thời gian liền chạy đến tìm trì nhi, vây quanh trì nhi thẳng đảo quanh, nghiễm nhiên một bộ ngạo kiêu chó săn tư thế, còn có cái kia gọi là gì quý chủ còn là mang thù. Động một tí sáng sớm sẽ chờ ở cửa vương phủ đẳng mở cửa. Tối lớn lên một lần đợi hai canh giờ, liền vì cấp trì nhi tống một rổ trứng gà, còn có cái kia cẩu nô tài Ngụy Đinh, mỗi ngày cũng không biết bận cái gì, vậy mà lén lút ra vào vương phủ, Đằng Vương có một lần còn bắt được một lần, kết quả trì nhi qua đây nói với hắn, là nàng nhượng Ngụy Đinh ra giúp nàng mua giấy tuyên thành. Nàng muốn bắt đầu tập họa, Đằng Vương Việt quan sát Việt cảm thấy kinh hãi. Trì nhi chẳng lẽ là chân tướng kia yêu đạo nói như vậy? Có cái gì không nên có tâm tư? Thế nhưng, có bằng hữu là chuyện tốt à? Thế nào liền cùng kia cái gì có liên quan đâu? Có lẽ là Đằng Vương nhìn của nàng số lần hơn, Ngụy Tây Đường đô phát hiện, nàng ngẩng đầu nhìn Đằng Vương, hiếu kỳ hỏi, phụ vương, ngươi mấy ngày nay lão nhìn chằm chằm hài nhi trông làm cái gì? Hải Nhi cũng không làm sai chuyện gì. Tân niên đem tới, Hải Nhi chỉ vào phụ vương cùng mẫu phi cấp Hải Nhi bao cái đại hồng bao đâu, liền một câu nói kia. Không biết thế nào để Đằng Vương thấp thỏm lo âu vài nhật tâm an tĩnh lại. Hắn hãy nói đi, còn nhớ qua năm muốn hồng bao. Rõ ràng chính là cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương biết cái gì ra quốc thiên hạ. Đằng Vương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại nói ra khẩu khí, hắn ngóng trông là mình nghĩ như vậy, nhưng lại biết này là mình cưỡng ép nghĩ đến kết quả. Ở Đằng Vương phi nhìn không thấy địa phương, Đằng Vương ra gãi đầu, nhà hắn chỉ nhi đâu không giống bình thường tiểu hài a. Tiên tôn là riêng ở Đằng Vương qua năm, tự nhiên làm gì đều phải mang theo tiên tôn, tân niên muốn lên hương, đi hồi đón người mới đến năm. Đằng Vương phu phụ mang theo bốn khuê nữ đi trong miếu cướp đầu nén hương. Đều nói đầu kia nén hương hảo, đi cướp nhiều người đi, phó tranh muốn cùng phó phu nhân cùng nhau, hai nhà dĩ nhiên là kết bạn cùng nhau, Ngụy Tây Đường nguyên bản cùng ba tỷ tỷ thừa xe ngựa. Phó tranh cưỡi ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa kêu nàng. Chỉ nhi, có muốn hay không ra cưỡi ngựa? Nàng ló đầu hỏi. Bản công chúa cưỡi ngựa ngươi thừa xe. Phó tranh với nàng cười. Hai ta cùng nhau cưỡi ngựa, Ngụy Tây Đường chừng hắn. Phụ vương nhìn thấy, phi lột da của ngươi ra không thể, phó tranh nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Quay lại đầu ngựa hướng phía Đằng Vương cỗ kiệu đi đến. Vương gia, chỉ nhi muốn cưỡi ngựa, do ta mang theo nàng, tuyệt đối không hội ngã nàng. Vương gia xin yên tâm ơ siêu, nói xong. Hắn bất chờ Đằng Vương nói chuyện, đã trực tiếp cưỡi ngựa chạy, đối Ngụy Tây Đường đạo, vương gia đồng ý, đi lên, Ngụy Tây Đường kinh ngạc, thực sự, phó tranh gật đầu, với nàng thân thủ, Ngụy Tĩnh Tư thân thủ duệ cũng không duệ ở, reo lên, uy, phó tranh, ta cũng muốn cưỡi ngựa, Ngụy Hồng Y vén màn xe lên nhìn hai người kia hướng phía trước chạy đi, trầm mặc bỏ xuống. Tựa ở xe ngựa trên vách vẻ mặt khổ sở, Ngụy Tĩnh Tư tâm thô nhìn không thấy, trái lại Ngụy Thanh Liên phát hiện của nàng không đồng nhất dạng. Trước vẫn luôn nghe nàng, phó đại ca kêu. Lúc đó còn nói đùa nói sau này liền đem nàng gả cho phó tranh. Kết quả phó tranh vẫn ngốc ở trì nhi ngoạn, cảm tình rõ ràng cùng trì nhi hảo, lại sau đó trì nhi biến thành nữ hai tử. Phó tranh còn là cùng trì nhi cảm tình hảo, theo hai nhà đại nhân thường ngày vui đùa đến nói, tựa hồ cũng là có ý đem Phó Tranh cùng Trì Nhi buộc chặt ở một khối. Làm Hồng Y nửa vời không biết nên thế nào hảo. Kỳ thực Ngụy Hồng Y so với Phó Tranh muốn niên trưởng một chút. Bất quá vì hồi bé Ngụy Tĩnh Tư vẫn nãi thanh nãi khí kêu Phó ca ca. Khi đó không hiểu chuyện, cũng liền theo cùng nhau kêu. Bây giờ cũng sửa không được miệng, mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, cũng không người đưa ra sửa đúng. Chỉ là đáng thương Ngụy Hồng Y một phen thiếu nữ ôm ấp tình cảm Phó Mặc. Còn không biết lúc nào mới có thể thoải mái mặt giãn ra. Trên đường đều là kết bạn thượng hương nhân gia. Cao Trạm thật xa liền ở trên ngựa đối hai người bọn họ vẫy tay. Phó đại ca, điện hạ, tiểu gia ta ở đây. Ngụy Tây Đường kéo dây cương nói thầm. Thực sự là đến chỗ nào đều có thể gặp được Cao tiểu béo a. Phó Tranh ở sau lưng nàng cười. Có hắn mới náo nhiệt. Chúng ta quá khứ. Hai con ngựa ba người hội hợp. Phó đại ca, xem ra chúng ta là không sai biệt lắm thời gian xuất phát nha. Cướp đầu chú Hương, các ngươi thế nào bất khoái điểm. Ngụy Tây Đường đạo, đi sớm trễ đi đô như nhau. Đi sớm cũng bất quá là chờ canh giờ hao tổn ngày, liếc nhìn phía sau hắn. Cha mẹ ngươi đâu? Cao Trạm chỉ phía trước. Nhà, bên đó đây, Cao Khải náo người, nói muốn a thì. Liền dừng lại đợi, tiểu hài tử chính là đáng ghét, không ở trong nhà a xong ra, Phó Tranh không nhịn được nói. Có thể hay không đừng nói này, không lời hay, Cao Trạm hắc hắc cười, Phó đại ca cùng điện hạ không thích nghe này. Vậy ta không nói là được, cầm roi ngựa chỉ đằng trước. Đi một chút, chúng ta trước đi về phía trước, bọn họ ở một khối lúc nói chuyện. Đằng Vương Phủ cùng Phó ra xe ngựa đô chạy tới. Ngụy Tĩnh Tư ở trong xe ngựa ló đầu ồn ào. Uy, các ngươi cưỡi ngựa còn chậm như vậy nha. Thuộc ốc sen đi, Cao Trạm lập tức đối Ngụy Tĩnh Tư vung tiểu béo chảo. Tam tiểu thư, ta ở chỗ này đây. Ngụy Tĩnh Tư trực tiếp đối hắn, xích một chút mũi. Mập mạp bỏ đi, bản tiểu thư không nói chuyện với ngươi, Cao tiểu béo thất lạc. Điện hạ, ngươi tam tỷ là không đúng đối với ta có ý kiến a. Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu, giải thích, nàng chỉ là không thích cùng nàng đồng loại hình người, vừa vặn ngươi chính là người như vậy, nàng không thích ngươi cũng bình thường, Cao tiểu béo có loại vô duyên vô cớ trúng đạn cảm giác. Vẻ mặt phiền muộn, đi một chút, tiểu gia muốn cướp đầu nén hương đi. Sang năm tiểu gia liền muốn tỉ tỉ muội muội nhìn thấy tiểu gia đội yêu chết đi sống lại. Phó Tranh chợt một chút liền cười ra tiếng. Này nói vậy, buồn chết ngươi đi, ai nói. Tiểu gia cao hứng rất, Cao Trạm cưỡi ngựa đi về phía trước, vẻ mặt đối sang năm người gặp người thích cảnh tượng khát khao. Cao gia xe ngựa còn chưa khởi bước, vừa vặn cùng phía sau hai cỗ xe ngựa chạm mặt, Ngụy Tĩnh Tư ở trong xe ngựa vội vàng kéo kéo Ngụy Thanh Liên. Nhỏ giọng nói, đại tỷ, ta vị lai đại tỷ phu đã ở. Nói không hiếu kỳ là vậy khẳng định là giả, dù sao kia là mình vị lai chồng, là mình nửa đời sau đều phải dựa vào người, chỉ là Ngụy Thanh Liên có chút ngượng ngùng, không có ý tứ ló đầu, Ngụy Tĩnh Tư cấp không được, tựa như nhượng đại tỷ liếc mắt nhìn, tốt xấu làm cho nàng biết tỷ phu tương lai lớn lên cái dạng gì. Vạn nhất yết khăn van mới biết là một vẻ mặt mặt dỗ chẳng phải là thàm. Ngụy Tĩnh Tư len lén vạch trần cửa sổ xe mành, lộ ra một cái khe hở, đột nhiên thân thủ kéo Ngụy Thanh Liên, hạ giọng nói, đại tỷ, hắn chính là vị lai đại tỷ phu. Cao Trạch ngồi trên lưng ngựa, dưới tình huống bình thường hắn đâu dù sao yên tĩnh, thả không nhiều nói, trừ phi ở chính sự thượng cùng Cao Tể tướng thảo luận thời gian mới có nói. Bình thường rất ít nói chuyện. Tướng mạo đến nói Cao Trạch so với Cao Tể tướng đẹp trai hơn khí tuấn lãng hơn. Cộng thêm trẻ tuổi, đúng là cái mà lại mỹ thiếu niên. Điều này làm cho lần đầu tiên nhìn thấy hắn Ngụy Thanh Liên trong lòng như nai con loạn đụng. Tim đập tăng lên, nàng vội vàng lùi về đầu, cầm trong tay khăn tay che miệng, bởi vì cái nhìn kia bị xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng. Ngụy Tĩnh Tư buông màn xe. Hướng Ngụy Thanh Liên trước mặt thấu, đại tỷ, nhìn thấy ta đại tỷ phu không? Ngụy Thanh Liên thân thủ đẩy nàng một chút, ngươi hạt nói cái gì nha? Ngụy Tĩnh Tư bĩu môi, mẫu phi nói, sẽ chờ ngươi năm sau khóa môn. Ngụy Hồng Y trên mặt đảo là có một chút tiêu ý. Tĩnh Nhi nói là, đại tỷ ngươi sẽ chờ khóa môn đương cao gia đại thiếu nãi nãi đi, hai người các ngươi, Ngụy Thanh Liên não đảo, không để ý tới các ngươi, ba tiểu cô nương ở bên trong thảo luận khí thế ngất trời. Bên ngoài cũng là cãi nhau, Cao Trạm cùng Phó Tranh nguyên bản đều là thái tử phán đọc. Hai người tất nhiên là nhận thức, tuy mỗi người vì mưu, cảnh nói còn là sẽ nói. Ngụy Tây Đường bị Phó Tranh hộ vào trong ngực, phía dưới Sa Mã Trái lại không gặp được bọn họ. Vương gia cùng Vương Phi xuất hành, đi theo hộ vệ tự nhiên không ít, hạo hạo đáng đáng đội ngũ, mắt thấy liền muốn kết thành vị lai thông gia. Cao phu nhân đương nhiên là muốn xuống xe đi tiếp kiến Đằng Vương Phi. Kéo hảo quan hệ là chuyện tất nhiên. Đối với nữ nhân đề tài, Cao tể tướng cùng phó tướng quân đối loại sự tình này không có hứng thú. Cho nên căn bản không có tới. Đằng Vương là không yên lòng Đằng Vương Phi mang theo bốn nữ nhi. Mới cùng đi, các nữ nhân cùng một chỗ nói chuyện. Không Đằng Vương chuyện gì. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục thừa cỗ kiệu, vẻ mặt chán đến chết, đoàn xe tới dưới chân núi, mọi người cùng nhau phía dưới, vì biểu hiện thanh tâm, mọi người là muốn đi bộ lên núi. Phó Tranh đem Ngụy Tây Đường đỡ phía dưới, hỏi, ta dắt ngựa, ngươi ngồi ở phía trên lên núi được không? Thật muốn bò lên trên đi, ta đâu như vậy yếu ớt, Ngụy Tây Đường đạo, mẫu phi cũng có thể đi lên núi. Ta tự nhiên cũng có thể, Đằng Vương Phi đó mới gọi yếu ớt. Kết quả Đằng Vương Phi xuống xe ngựa sau này trực tiếp cùng Cao Phu Nhân cùng Phó Phu Nhân cùng nhau lên núi, những người khác đều theo ở phía sau. Kỳ thực loại sự tình này từ nữ phần lớn là ra tới chiếu cố mẫu thân. Đối đầu nén hương để ý cho tới bây giờ đều là trong nhà phu nhân. Trong ngày thường không chuyện khác, liền ăn chay niệm Phật. Đối Phật tổ kính rất nặng, Ngụy Thanh Liên xuống xe ngựa, đứng ở đoàn người phía sau, duyên dáng yêu kiều một mỹ nhân, cho dù ai thấy đô hội nhiều quan trọng hai mắt, Cao Trạm vừa nhìn thấy nàng xuống xe, vội vàng chạy đến Cao Trạch phía sau để hắn, đại ca, ta nhìn thấy vị lai đại tàu, Cao Trạch phiết hắn liếc mắt một cái, chớ nói nhà mơ siêu thực sự, Cao Trạm cường điệu. Chính là cái kia xuyên thanh sắc áo choàng cô nương, Cao Trạch phiết liếc mắt một cái. Trên mặt không có gì biểu tình, liếc mắt một cái qua đi liền rời mở ra, chẳng qua là phụng thái tử chi mệnh mà thôi, thù ai có cái gì khác nhau chứ. Đi thôi, mẫu thân đi xa, Cao Trạm chớp hai cái mắt, vội vàng đuổi theo, đại ca, ngươi không thích à, lời như thế, chớ nói lung tung. Làm chính mình cùng dã gia đình con cháu tựa được, Cao Trạch hồi hắn một câu. Nhấc chân đi về phía trước đi. Ngụy Thanh Liên sắc mặt có chút không tốt. Nàng có thể cảm giác được Cao công tử vừa nhìn qua đây. Nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Căn bản không có nhìn kỹ. Thậm chí ngay cả trên mặt thần sắc cũng không có thay đổi hóa. Hoàn toàn không có nàng mới gặp gỡ hắn lúc cao hứng. Ngụy Hồng Y dắt tay nàng. Đại tỷ, đi rồi, Ngụy Thanh Liên gật gật đầu, với nàng cười cười đi theo, đảo là mình nghĩ thông suốt, chẳng qua là mới gặp gỡ một mặt, hắn lại là người làm đại sự, đâu tượng nàng như vậy tiểu nữ nhi tâm tính, nếu như gả quá khứ ở chung lâu, dĩ nhiên là hội thục lạc khởi đến, đi bộ lên núi người rất nhiều, Phó Tranh dắt Ngụy Tây Đường tay, rất sợ cùng nàng đi tán, vừa đi còn một bên nhắc nhở. Chỉ nhi, ngươi đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận đi đã đánh mất, nhiều người, phải cẩn thận một chút. Ngụy Tây Đường không nói chuyện. Cao Trạm ở phía sau run rẩy vai cười gian, phó đại ca, ngươi liền cùng lão mụ tử tựa được một đường nói cái không ngừng. Có phiền hay không a? Cao Trạm, đừng nói chuyện, Cao Trạch huấn Cao Trạm một câu, xoay mặt nói với Phó Tranh, Cao Trạm không hiểu chuyện. Phó huynh bất muốn chấp nhặt với hắn, Phó Tranh trái lại không cái gọi là. Sẽ không, Cao Trạm cung ta cùng điện hạ quen thuộc, thường xuyên khai một chút không ảnh hưởng toàn cục nói đùa. không quan trọng, Ngụy Tây Đường trái lại cười trên nỗi đau của người khác. Bị đại ca ngươi huấn đi. Cao Tiểu Béo không phục đạo. Này là đại ca với ta tràn đầy quan tâm, Siêu Điện Hạ chính là đố kỵ tiểu gia ta. Ngụy Tây Đường lắc đầu. Tiểu Béo là hết thuốc chữa, một đường đi. Cuối cùng cũng tới trên núi. Tiên Tôn ngủ lại vương phủ, chỗ tốt bị đầy đủ thể hiện. Ngụy Tây Đường đoàn người vừa tới trên núi. Liền có sinh đôi tiểu đồng đón qua đây. Điện Hạ, Tiên Tôn phái ta hai người cung nghênh Điện Hạ nhập chùa miếu, những người khác còn chờ ở bên cạnh. Thiên tới đón nàng, người chung quanh vừa nghe liền biết, đây là mở cửa sau. Toàn bộ chùa miếu đầu nén hương sợ là phi đằng vương phủ đừng hôn nhân. Phó Tranh kéo nàng không cho đi, liền ngươi một người đi, ta cùng ngươi cùng nhau, Cao Tiểu Béo lập tức nhấc tay yêu cầu phát ngôn. Ta cũng muốn đi, sinh đôi tiểu đồng đạo. Vương gia vương phi đã bị tiếp đi vào. Tiên Tôn chỉ phân phó Điện Hạ đi trước, Ngụy Tây Đường quay đầu hướng hai người đáp. Đây là Tiên Tôn ở vương phủ qua năm phúc lợi. Các ngươi nếu như đi, chẳng phải là đoạt vương phủ hương. Một mình ta đi liền là, và lại phụ vương mẫu phi hình như cũng bị tiếp đi. Không thậm lo lắng, đằng vương một nhà đô nhận đi vào. Sau đó chùa miếu môn liền bị đóng lại, đầu nén hương chắc chắn về đằng vương phủ. Ngụy Tây Đường đi vào thời gian liền thấy một tiểu đồng trong tay bóp hương đằng nàng. Điện Hạ, thỉnh thượng hương, chờ nàng đi vào bái hoàn gia sau này. Mới biết đằng vương cùng đằng vương phi cũng không đã lại. Nàng lại là trong nhà thứ nhất. Đằng vương liếc nhìn kia đệ hương tiểu đồng, có ý hỏi câu gì? Suy nghĩ một chút quên đi. Hỏi cũng là hỏi không, đâu liền có thể hỏi ra. Bất quá, kỳ yêu đạo đối Ngụy Tây Đường thiên vị điểm này, đằng vương đúng là phát hiện, người một nhà chờ không cho thượng hương, phi trì nhi thượng xong bọn họ mới cho phép vào đi. Không có yêu đạo bày mưu đặt kế, này đó hòa thượng dám lãnh đạm đằng vương ra, đằng vương một nhà đảo theo trong miếu cảm thấy mỹ mãn ra. Những người khác nhưng đỏ mắt. Bất quá lại giận cũng không cách nào, ai nhượng vương phủ có Tiên Tôn thương lượng cửa sau đâu. Nhìn thấy bọn họ ra, Phó Tranh tìm quá khứ, Trì Nhi, Ngụy Tây Đường nói, hương thượng qua, mẫu phi có chút mệt mỏi, phải đi về, không lương tâm, cũng không biết nói chờ ta một chút, Phó Tranh bất đắc dĩ. Kia liền trở về đi, theo xe ngựa cùng nhau đi. Không dễ đi tán, nghĩ khởi cao chạm lời, Ngụy Tây Đường trái lại cảm thấy hắn nói có vài phần đạo lý. Phó Tranh như vậy lải nhải, không phải cùng lão mụ tử tựa được, người một nhà trước xuống núi trở lại, vừa tới vương phủ liền nhìn thấy Ngụy Đinh Hậu ở vương phủ bên ngoài. Ngụy Tây Đường vừa nhìn liền biết hắn có việc muốn bẩm. Chỉ cấp Ngụy Đinh nháy mắt nhượng hắn vào phủ, sau đó lại nói. Đằng vương phi xác thực mệt mỏi, đằng vương vội vàng đỡ đi vào, nhu nhi còn chịu đựng được, kiên trì một chút, về phòng nghỉ ngơi, Ngụy Tây Đường cũng nhân cơ hội về phòng. Ngụy Đinh sớm đã hậu ở nơi đó, điện hạ Trường Âm bên kia có việc, Ngụy Tây Đường trực giác chính là thái tử bên kia ra đường rẽ. Hôm nay Trường Âm làm cho người ta đến bẩm, nói thái tử với nàng phát tính tình, Ngụy Đinh đạo. Nàng sợ thái tử này giận dữ, hội lầm điện hạ chuyện, Ngụy Tây Đường tay gõ bàn. Hỏi, thái tử bởi vì chuyện gì đối Trường Âm sinh khí? Hồi điện hạ, hình như là thái tử bên người có người nặng tra Trường Âm. Phát hiện Trường Âm thân phận có giả, nói nàng qua đời ngoại tổ mẫu cũng không phải là của nàng ngoại tổ mẫu. Mà thân thế của nàng cũng phi thương nhân nhà, Ngụy Đinh vừa nói. Vừa quan sát sắc mặt của nàng, nói thập phần cẩn thận, Ngụy Tây Đường nghĩ nghĩ, gật gật đầu, biết điện hạ, kia xử lý như thế nào. Ngụy Đinh vội la lên, thái tử nếu như không đến tìm Trường Âm làm sao bây giờ? Không đến, Ngụy Tây Đường cười hạ, sao có thể không đến? Hắn như khí Trường Âm còn có mạng sống, thực sự là khí. Thái tử nhất định là giết người diệt khẩu không để lại hậu hoạn. Liền vì hắn luyến tiếc, cho nên mới phải bầu không khí ly khai. Trường Âm nói đúng một việc, thái tử với nàng quả thật có tình. Trường Âm chính ở trong phòng bất an, không ngại nhận được điện hạ truyền tin, nhìn Tín Hậu khôn ngoan lược nhả ra khí. Nàng khác không hiểu, chỉ cầu chính mình không phá hủy điện hạ chuyện tốt. Thái tử hôm nay đột nhiên trăm ngày đến thăm, với nàng phát thật lớn hỏa, chỉ về phía nàng mũi hỏi nàng có ý gì, thậm chí đem nàng nguyên quán thôn xóm đô lấy ra nói sự. Đó là Trường Âm liền biết phá hủy sự, thái tử bên người có cao nhân điều tra rõ. Vào đêm thời gian, Trường Âm sưng đỏ vành mắt nằm ở trên giường, sau đó nghe thấy có người gõ cửa, hầu hạ nha đầu vội vàng đi mở cửa, liền nhìn thấy thái tử đi đến. Thái tử điện hạ, Trường Âm đâu? Thái tử hỏi, nha đầu vội vàng trả lời. Trường Âm cô nương vừa nằm xuống, dừng một chút lại bổ sung một câu. Cô nương hôm nay bị sợ hết hồn, vẫn khóc, mắt đô khóc sưng lên, thái tử nói thẳng. Ra, đi qua liền nhìn thấy Trường Âm nằm nghiêng ở giường, còn đang nhỏ giọng khóc thút thít. Hắn đi qua, hắng giọng một cái, kêu, Trường Âm ơ siêu. Trường Âm nghe thấy thanh âm, vội vàng bò dậy, cầm khăn tay lau nước mắt, trực tiếp trên mặt đất quỳ xuống. Trường Âm tội chết, nguyện thụ thái tử trách phạt, nàng như vậy một quỳ. Thái tử trái lại có chút không biết thế nào với nàng. Này trời rất lạnh, làm cho nàng khởi đến không đúng, không đứng dậy cũng không đúng. Chỉ là phía sau phụ tá xét xử tra ra Trường Âm thân phận cùng chính nàng theo như lời khác thường, nhượng hắn cho rằng nàng có khác giáp tâm. Đợi đến biết nàng thân phận chân chính sau, trái lại biết vì sao nàng muốn nói dối. Trường Âm nguyên quán Giang Nam, tổ phụ từng vì triều đình trọng thần, vị cư nhất phẩm, hậu vì phạm hạ tham ô giúp nạn thiên tai ngân lượng cùng thảo gian nhân mạng trọng tội bị xét nhà chém đầu. Lúc đó bệ hạ tức giận một khang tín nhiệm bị người lợi dụng. Cho nên, Trường Âm khóc khóc không thành tiếng. Thái tử còn là nhịn không được, tiến lên thân thủ đỡ nàng khởi đến. Đạo, cho nên phạt ngươi ra thế đại làm nô thì đã bổ ngươi tổ phụ chi quá. Trường Âm nhào tới trong ngực hắn, khóc ròng nói, Trường Âm không muốn làm nô. Khi còn bé bị phụ thân cầu người dẫn theo ra, không dám phun bán tự chân ngôn. Sau đó gặp được thái tử, Trường Âm càng thêm không dám nói nữa. Thái tử nếu là muốn phạt Trường Âm, Trường Âm không một câu oán hận, là Trường Âm lừa gạt trước đây. Trường Âm tội chết, thái tử thân thủ ôm nàng, bản cung lại không cái khác, ngươi trái lại khóc thương tâm ơ siêu, hôm nay là bản cung không phải. Chỉ là sơ nghe một câu, liền giận khởi đến. Thật sự là bản cung không được phép Trường Âm đối bản cung lừa gạt nửa chữ. Bây giờ ngươi nói lời nói thật, lại có nỗi khổ trong lòng, bản cung tự nhiên sẽ không trách ngươi. Trường Âm nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Điện hạ bất trách phạt Trường Âm. Phạt, đương nhiên hội phạt, thái tử chợt cười nói. Thân thủ đem nàng bế lên, bản cung phạt Trường Âm tối nay không khỏi. Trường Âm thân thủ ôm thái tử gáy, mắt đỏ cười nói, Trường Âm biết sai, chỉ bằng vào thái tử trách phạt Ngụy Tây Đường cầm lấy đầu. Ở trong phòng đi rồi mấy qua lại, Ngụy Đình nhãn tuyến liên quan đến vị trí thực sự quá nhỏ. Hắn có thể nhìn thấy đều là tiểu nhân vật, bây giờ nàng lại cảm thấy thiếu trợ lực. Thí dụ như thái tử cùng các vị nhìn chằm chằm thái tử vị các hoàng tử phía sau lực lượng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, gọi tới Ngụy Đình. Phân phò hắn, ngươi hôm nay xế chiều đi người môi giới bên kia, làm cho nàng mỗi lần tới cô nương bên trong, đô lưu vài người. Ngụy Đinh sửng sốt, cho là mình nghe lầm, mỗi hồi đô lưu, Ngụy Tây Đường gật đầu, đối, đô lưu, mặt khác, ngươi nhượng người khác ra mặt, đem nội thành những thứ ấy tín dự người tốt hình răng cưa ai cái tim, liệt cái danh sách cho ta, nhớ không muốn tay không đi. Mua vài người mượn hơi hạ, tìm cách để cho bọn họ ngày sau chỉ cần là nhận được cái nào trong phủ yếu nhân tin tức, bản công chúa cần phải biết trước. Ngụy Đinh vội vàng gật đầu. Nô tài đây là đi làm mơ siêu, Ngụy Tây Đường nhắc nhở. Kim Châu nội ngoại ngươi quen thuộc, bất quá biết được người của ngươi cũng nhiều. Hôm nay sau này ngươi ít đi ra ngoài chạy, phải học mang mấy có khả năng người ra, nhượng sinh mặt đi làm sai. không dễ gặp chuyện không may, nô tài tuân mệnh, đúng rồi. Đãi sẽ làm vô minh tùy bản công chúa đi ra ngoài một chuyến, Ngụy Tây Đường đứng lên. Nàng muốn đi tìm quý thống, quý thị huynh đệ bây giờ trái lại quá tự tại, quý chủ có thích sống kiền còn có bạc lấy, rõ ràng là cái tiểu mao hài, lấy tiền công so với những người khác đều nhiều, trong điểm hắn định đoạt, một có thể kiếm tiền đứa nhỏ, nhân gia không phục không được, còn quý thống, bởi vì đệ đệ thương dũ, lại có thể kiếm tiền, tự nhiên cũng có thể an tâm đọc sách. Bà cũng không cần lại biên giỏ trúc kiếm tiền, mà hết thảy này, thì quy công với Ngụy Tây Đường. Đây là quý thống vẫn tâm tồn cảm kích một trong những nguyên nhân. Ngụy Tây Đường mang theo vô minh đến mấy nhà tòa nhà thời gian. Bọn họ vừa mới ăn xong bữa cơm đoàn viên, quý chủ nhìn thấy Ngụy Tây Đường, lập tức kêu lên, vội vàng nghênh đón, điện hạ, ngài thế nào tới, nghĩ đến đã lâu vị lai. Riêng quá đến xem ơ siêu, nàng hướng trong phòng nhìn nhìn, hỏi, đại ca ngươi đâu, quý thống nghe tin ra, điện hạ, Ngụy Tây Đường nhìn thấy sau này, xoay người theo vô minh cầm trong tay thanh kiếm qua đây. Hướng trong tay hắn ném đi, bản công chúa tống ngươi kiện tân niên lễ vật quý thống sửng sốt. Công chúa muốn đưa quý thống thanh kiếm này, Ngụy Tây Đường vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, kiếm này là bản công chúa. Không tính toán tống ngươi, quý thống, yên lặng cúi đầu, hắn sai rồi, Ngụy Tây Đường lui về sau một bước, nói với quý thống, bản công chúa tống lễ vật của ngươi không phải kiếm, mà là kiếm thức, ngươi cùng vô minh trước quá 10 chiêu, nàng ý bảo vô minh. Tiến lên, vô minh diện vô biểu tình, quý thống tuy không biết Ngụy Tây Đường có ý gì, bất quá còn là bản năng rút kiếm, bắt đầu đối vô minh công kích. Bắt đầu hắn còn nhiều thiếu cảm giác mình luyện qua kiếm. Sợ bị thương người, kết quả 3 chiêu qua đi quý thống mới phát hiện, hắn căn bản dính không đến vô minh đích thân. 10 chiêu qua đi, quý thống mới phát hiện mình ở người này trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Bởi vì đối phương liên kiếm cũng không có nhổ, quý thống đứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, tiểu thiếu niên lại bị đả kích một chút, có chút không biết phải làm sao. Ngụy Tây Đường đi lên phía trước đến, nhìn hắn nói, bản công chúa đưa cho ngươi tân niên lễ vật, mỗi ngày sáng sớm hứa ngươi đi trước vương phủ, cùng hắn đối luyện 10 chiêu, quý thống sững sờ ở tại chỗ. Điện hạ, Ngụy Tây Đường thân thủ thanh kiếm cầm qua đây. Đạo, đây không phải là cho ngươi, còn cấp bản công chúa, một lần nữa ném tới vô minh trong tay. Mang theo hắn thế nào đến thế nào hồi. Hết chương.